Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209, chương 210. Ivankov, kiên trì lời nói đối với ngươi không có chỗ tốt. Longinus khuyên, tên ngu ngốc kia thiếu tướng cùng ngu xuẩn quốc vương ta đều có thể giúp ngươi khôi phục. Nhưng điều kiện là, cùng ta đánh nhau một trận. Ivankov bày cái tương đương cay con mắt Paul nói ra. Longinus nhíu mày, ngươi hẳn không phải là loại kia nóng lòng chiến đấu người đi. Một trận tất bại so đấu, có cần phải tiếp tục nữa sao? Lời nói đừng bảo là quá đầy, mới nhân loại cực hạn, có thể không phải là các ngươi loại này người bình thường có thể cân nhắc. Ivankov tâm nói, liền để cho ta tới giúp hắn thăm dò một chút hải quân lực lượng đi. Loại này biểu hiện khác thường, là bởi vì nàng đã cùng Dragon tiếp xúc sao? Longinus đem kiến văn sắc phát huy đến cực hạn về sau. Hơi nhếch khóe môi lên, quả nhiên là dạng này. Cảm thụ tân nhân loại cường đại đi. Quyền pháp nép Kama đệ 44 vẻ đẹp cho ảo nghĩa tử vong hấp dẫn. Phốp, Ivankov kỹ năng đầu còn chưa nói xong, liền bị Longinus nhất quyền đánh bay. Nói nhảm quá nhiều. Ngay sau đó, Longinus lại là một cái Rankiaku đá ra. E-Cutter đánh sóng ở giữa không trung liên tục nhảy vọt. Như bầy sói cực nhanh tiến tới lấy hướng Ivankov dốc sức cắn mà đi. Thái bỉ ổi, vậy mà không dễ cho ta nói hết. Ivankov hú lên quái dị, nhìn ta xoay tròn làm đẹp. Như là múa ba lê, Ivankov xoay tròn toát ra tránh đi công kích. Lạp lạp lạp, đánh không đến ta. Phốp, bị một cái si gần điểm tại ở ngực Ivankov trùng điệp quảng bay. Tại mặt đất bắn bay lại rơi xuống. Tuần hoàn qua lại mấy lần mới dừng lại. Chênh lệch đẳng cấp quá lớn. Ngươi thăm dò là không có hiểu. Longinus thu hồi nhuốm máu ngón trỏ. Lạnh lùng nói ra. Phi lễ ha. Ivankov bưng bít lấy bộ ngực hú lên quái gì. Tố chất thần kinh cười to nói. Nhưng ta hội cho mình trị liệu. Chữa trị hormone. Longinus mặt đen lên nói. Nếu như ngươi còn dự định tiếp tục lời nói. Ta nhưng là muốn nghiêm túc. Không nên xem thường tân nhân loại A. Hỗn đàn. Ivankov cấp tốc chớp mắt. Kích thích mãnh liệt cuồng phong. Nhìn ta tử vong mị nhãn. Bứ cu bứ cu bứ cu. Longinus nâng tay phải lên. Trực tiếp đem một thanh cuồng phong bẻ vụn. Cái này sao có thể? Vậy mà lấy tay trực tiếp bẻ vụn ta công kích. Ivankov trừng to mắt. Không dám tin hỏi. Vậy dạng này ngươi còn có thể vồ nát sao? Ngân hà mị nhãn. Ivankov thông qua agility sinh ra tàn ảnh. Sau đó, sở hữu tàn ảnh đồng thời chớp mắt nhấc lên siêu cường phong bạo. Longinus nâng tay phải lên cũng không có thu hồi, mà chính là đột nhiên đấm ra một quyền, lưu chuyển cao hơn giai vũ trang sắc bá khí như là quang trụ đồng dạng bắn ra. Chỉ là trong nháy mắt, cuồng bạo sóng xung kích liền đem cuồng phong xé nát, sau đó ta thế không giảm hướng Ivankov phóng đi, nhìn ta xoay tròn đẹp. Ivankov đang chuẩn bị xoay tròn nhảy vọt trốn tránh lúc, đột nhiên một cỗ cực kỳ mạnh mẽ uy áp rơi ở trên người nàng. Để cho nàng trực tiếp thất thần một lát, chờ lấy lại tinh thần đã là không kịp né tránh. Hoa a, lần này thật muốn bị xử lý. Oanh, sao động khí lãng xông hướng bốn phía, đem cây cối nhổ tận gốc, phi thạch cát sỏi cũng ném lên thiên không. Nhưng mà, tại này đầy trời bụi mù bên trong, lại có hai bóng người chậm rãi từ bụi mông trong bụi đất đi ra. Nóng nảy gió bão tại phía sau hai người ôn thuần vũ động. Núp trong bóng tối ngươi rốt cục bỏ được ra. Longinus ra vẻ kinh ngạc gọi nói. Dragon học trưởng, thế nào lại là ngươi? Đã lâu không gặp. Longinus học đệ. Dragon sắc mặt phức tạp nói ra. A liệt, các ngươi hai cái nhận biết. Ivankov kinh ngạc kêu to nói. Chờ một chút, học đệ học trưởng cái gì? Chẳng lẽ Dragon ngươi đã từng cũng là hải quân? Ngươi vậy mà không biết sao? Xem ra Dragon học trưởng quả nhiên vẫn là quá vô danh. Longinus trầm giọng nói, vậy ta đổi cái thuyết pháp, hải quân bản bộ bên trong đã từng danh hiệu vì Long, trung tướng chính là Dragon học trưởng. Ta giống như nghe nói qua, bởi vì giết chết Thiên Long Nhân mà bị chính phủ thế giới truy nã phản bội chạy trốn hải quân. Ivankov trừng to mắt, không nghĩ tới Dragon ngươi còn làm ra qua loại này điên cuồng sự tình. Dragon lắc đầu, nhìn về phía Longinus, không có ý định xuất thủ sao? Dù sao, ngươi thân phận bây giờ thế nhưng là người người ca tụng chính nghĩa hóa thân Longinus. Nếu như ngươi thật làm ra cái gì nguy hiểm cho chính nghĩa cử động, ta đương nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Nhưng bây giờ xuất hiện ở trước mặt ta bất quá là một cái giết chết cặn bã phản kháng giả a. Longinus tự giễu nói, đương nhiên, lấy thực lực của ta muốn bắt học trưởng ngươi cũng là không biết tự lượng sức mình. Thật sự, coi ta ngu ngốc sao? Dragon đường cong rõ ràng góc cạnh cũng nhu hòa không ít. Lực lượng ngươi, có thể xa rất không giống ngươi biểu hiện ra ngoài đơn giản như vậy. Gia hỏa này lại còn ẩn giấu thực lực. Ivankov đậu đen rau muống nói. Quả nhiên, quái vật học đệ cũng là quái vật. Thật sự là cái gì đều không thể gạt được Dragon học trường. Ngươi a, Longinus mở ra hai tay. Nếu biết ở trên đảo còn có dấu giếm địch nhân, ta đương nhiên muốn giấu bên trên một tay. Bất quá, nếu như sớm biết là Dragon học trưởng ngươi lời nói, Longinus thán nói, ta có lẽ thật không nên đem ngươi bước đi ra. Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh. Ivankov đầu to tại giữa hai người vừa đi vừa về liếc nhìn. Nhịn không được hỏi nói, hay, các ngươi hai cái làm sao đột nhiên đều không nói lời nào. Nửa ngày, Dragon mới mở miệng nói ra. Còn nhớ rõ ta 5 năm trước hỏi qua ngươi lời nói sao? 5 năm trước, Longinus trầm ngâm một lát, giật mình nói, bắt đầu từ lúc đó, Dragon học trưởng ngươi liền có phản kháng ý nghĩ. Nói cho đúng, là 7 năm trước, Dragon mang theo nhớ lại thần sắc nói, ta đã từng lấy vì hải tặc là trên thế giới lớn nhất tà ác. Nhưng vì cái gì? Kim sư tử bại. Roger chết, tràn vào mảnh này đại hải hải tặc lại là càng ngày càng nhiều. Dragon học trưởng, người ý là, bởi vì, hư mất là cái thế giới này căn. Dragon túc âm thanh nói, ta mấy năm này cơ hồ du lịch toàn bộ đại hải. Xem như rõ ràng hơn nhận thức đến cái thế giới này. Trừ số ít tránh thức ác nhân bên ngoài, đại đa số hải tặc thực đều là vì sống sót mới đi bên trên con đường này. Chỉ bất quá, đạp vào con đường này về sau liền không còn cách nào quay đầu. Nếu như có thể từ trên căn bản cải biến cái thế giới này, có lẽ, tất cả vấn đề đều có thể đạt được giải quyết. Như vậy, học trưởng ngươi dự định như thế nào từ căn nguyên đi lên cải biến cái thế giới này đâu? Lật đổ chính phủ thế giới. Một lần nữa chế định cái thế giới này trật tự. Dragon âm vang hữu lực nói ra. À, Ivankov miệng há lớn đến có thể đem cái bàn nuốt vào qua. Cho dù là nàng loại này không bị thế tục ước thúc tân nhân loại, như cũ là bị Dragon cái này điên cuồng ngôn luận cho dọa cho phát sợ. Chờ một chút, gia hỏa này thế nhưng là hải quân. Nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, Ivankov khua tay chân. Cho hắn biết lời nói, nhất định sẽ hướng chính phủ thế giới báo cáo. Không bằng, chúng ta thừa dịp hiện tại liên thủ bắt hắn cho xử lý đi. Chẳng lẽ ta hiện tại liền không có bị chính phủ thế giới toàn lực truy nã? Dragon lắc đầu, huống chi, ta hành động bị chính phủ thế giới chú ý tới chỉ là thời gian sớm tối vấn đề. Nhưng, loại chuyện này tại sao phải nói cho ta nghe? Longinus giống như cười mà không phải cười hỏi. Bởi vì, ta dự định mời ngươi trở thành ta vừa mới thành lập quân cách mạnh một viên. Dragon nghiêm mặt nói, ta biết ngươi cũng có cải biến thế giới quyết tâm. Nếu có ngươi, lấy hai người chúng ta lực lượng nhất định có thể đem cái thế giới này náo cái long trời lỡ đất. Không nghĩ tới Dragon học trưởng vậy mà nhìn như vậy tốt ta. Thật là làm cho ta có chút thụ sủng nhược kinh a. Longinus cười nói, vậy ta đáp án chính là cự tuyệt. PS, manga bên trong có nâng lên Ivankov trong hồi ức. Dragon từng nói với nàng, không muốn ý đồ tìm hiểu hắn thân thế. Từ nơi này nhìn, Ivankov hẳn là không biết Dragon đã từng thân phận tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục